Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái nhà tranh của cửu Đế Tân Tuyết Phù đến cáo biệt. Cửu Di lấy hết những con cổ quý giá của mình ra, từng lọ sứ nhỏ một. Có khôi lỗi cổ, có chân thoại cổ, có tứ chi cương ngạnh cổ, đương nhiên còn có si tình cổ nổi tiếng nhất. Nàng dùng giọng khàn khàn nói công dụng của từng con cổ. Nhớ lần đầu gặp Cửu Di, nàng là một bà lão toàn thân âm u quái gở, không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt quỷ dị đó nhìn người. Là người khác đều nghĩ nàng là bà lão, giờ đây lại trở thành một trưởng bối lải nhải không ngừng. Cúc Diệu và những người khác đều sợ cổ nhưng vẫn cẩn thận thu lại như bảo bối. Loại cổ này, người ngoài muốn cầu cũng không cầu được. Trang chủ đã xin vài lần mới được hai con, không ngờ Cửu Di lại hào phóng với tiểu thư đến thế. Cửu Di, người có muốn cùng chúng ta đến Lạc Lăng không? Tân Tuyết Phù không khỏi nói, Cửu Di một mình ở đây, quá cô đơn rồi. Con bé này, nói gì hồ đồ vậy, ta là Thảo Quỷ Bà, chỉ có thể ở lại Nam Cương, đi nơi khác, sẽ bị người ta coi là quái vật. Sẽ không đâu, Tân Nguyệt Sơn Trang giờ đây danh tiếng trên giang hồ cũng không nhỏ, không ai dám đối với người. Được rồi, trách ta nói nhiều, các ngươi nên đi thôi. Cửu Di lạnh giọng, xoay người trở lại mái nhà tranh. Tân Tuyết Phù đứng bên ngoài thêm một lát, mới gọi, Cửu Di, đợi sau này thiên hạ thái bình, Nam Bắc thông suốt, ta nhất định sẽ trở lại thăm người. Thiên hạ thái bình, Nam Bắc thông suốt, mặc dù Cửu Di gần như sống cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng nàng cũng biết Tân Nguyệt Dung hiện đang làm gì, cùng với thân phận của Viêm Mãnh và Hoắc Trường An. Tiểu Phù, Cửu Di nghĩ tới điều gì đó, chạy đến cửa gọi về phía bóng lưng Tân Tuyết Phù. Mẫu cổ thuật của mẹ muội giao rất lợi hại, trong phạm vi 100 mét có thể hạ cổ cho người mà không một tiếng động, những gói thuốc bột ta đưa các ngươi, phải nhớ đeo theo người. Còn nữa, nếu cần ta, cứ truyền tin bất cứ lúc nào. Biết rồi Cửu Di, Tân Tuyết Phù đáp lại, tiểu thư, Cửu Di đối với người thật tốt. Phượng Vĩ cảm thán, người coi ta như nữ nhi vậy, mẹ từng nói với nàng, sau khi nữ nhi của Cửu Di bị hại chết, Cửu Di đã tàn nhẫn g, y, ế, c, c, h, ế, t người chồng cũ và người phụ nữ kia, điều này khiến dân làng phẫn nộ và sợ hãi. Thêm vào việc Thảo Quỷ Bà vốn đã bị người ta kiêng kỵ, ghét bỏ. Thế là dân làng hợp sức đốt một ngọn lửa vào ban đêm. Khi đó, sư phụ của Cửu Di đấu pháp với một Thảo Quỷ Bà khác đã thua. Các nàng đang chữa thương, vì lửa lớn bùng lên khắp nơi, tất cả các cổ trùng nuôi dưỡng đều mất kiểm soát. Sư phụ vì muốn Cửu Di có thể toàn thân thoát được, đã tự mình lăn vào hồ dưỡng cổ, bị vạn cổ cắn xé mà chết. Cửu Di cũng bị bỏng rất nặng, nhảy xuống sông trốn thoát. Nàng chính là lúc này được mẹ cứu, mẹ cần Thảo Quỷ Bà luyện cổ tìm nữ nhi. Cửu Di muốn báo thù cho sư phụ, vì vậy hai người đã giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng lại vì những trải nghiệm tương tự mà trở thành bạn bè. Khi đó, mẹ từng nói, nếu có một ngày tìm được nữ nhi, đó sẽ là nữ nhi chung của họ. Vì vậy khi Cửu Di đến Tân Nguyệt Sơn Trang, mẹ đã để nàng đích thân hầu hạ Cửu Di. Ban đầu Cửu Di thật ra cũng rất lạnh nhạt với nàng. Sau này có lẽ là tính cách của nàng hợp khẩu vị của Cửu Di. Nàng mới thật sự coi nàng như hậu bối. Ta thật sự sẽ trở lại, Tân Tuyết Phù thầm nói trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Nam Cương tuy nghèo khó, nhưng núi sông tươi đẹp, sản nhiều quả óc chó, tơ tằm, dược liệu, thật sự không tệ đến thế. Nếu thiên hạ thái bình, đường xá an ổn, giao thương với Bắc Địa nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ không phải là bộ dạng hiện tại. Đến lúc đó, Tân Nguyệt Sơn Trang chắc chắn cũng sẽ mở thông thương lộ đến đây, nàng cũng có thể bất cứ lúc nào đến thăm Cửu Di, thậm chí còn có thể ở lại một thời gian ngắn. Bóng dáng Tân Tuyết Phù càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất. Cửu Di vẫn đứng ở cửa, không chịu về căn nhà âm u. Tiểu Phù à, thế gian này, đàn ông tốt quá ít. Đừng thấy hắn bây giờ đối với con thật lòng thật dạ, biết đâu ngày nào đó chán ghét rồi, lại trở nên lòng lang dạ sói. Cho nên, Sử Di đã lừa con rết cổ kia không hóa thành M, Á, U tươi, mà vẫn luôn ẩn mình trong cơ thể hắn. Nhưng, chỉ cần hắn không thay lòng, nó chỉ là một vật chết. Nếu hắn phụ con, vậy Cửu Di, nhất định sẽ thôi thúc độc cổ, khiến hắn toàn thân thối rữa mà chết. Ánh mắt Cửu Di âm u đáng sợ, mèo nữ các nàng có lẽ không quy củ như phụ nữ Hán, nhưng một khi đã nhận định một người thì sẽ trung thành với người đó, nếu người đó phụ bạc, cũng tuyệt không lưu tình. Tiểu Phù ngoan ngoãn như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ức hát. Tân Tuyết Phù và nhóm người phải xuyên qua rừng núi, đi về hướng Ba Thục. Đi được một đoạn đường, các nàng dừng lại, ở đó chờ Viêm Mãnh. Nàng tổng cộng mang theo 8 người, Viêm Mãnh lại giữ lại 4 người cho nàng. Lúc này, 4 huynh đệ kia bắt đầu chặt cây. Chặt cây làm gì? Cúc Diệu hỏi. Chặt cây là một cái kiệu ngồi, chúng ta khiêng tẩu tử đi. Huynh đệ Giáp nhe răng cười. Tính nóng này của Cúc Diệu lại bùng lên. Ai là tẩu tử của các ngươi? Các ngươi gọi bừa gì đó? Nàng nghe lời tiểu thư, đối với những người lính này tôn trọng hơn, nhưng nghe xem, nói cái lời vô nghĩa gì thế kia? Còn chưa thành hôn đâu, muốn làm hỏng danh tiếng của tiểu thư sao? Cúc Diệu cô nương, trước mặt người khác chúng ta sẽ gọi là phu nhân tướng quân, sau lưng thì gọi là mãnh ca, mãnh tẩu. Huynh đệ Ất còn vội vàng giải thích, gọi phu nhân tướng quân cũng không được, các huynh đệ không vui. Cúc Diệu cô nương, đây là mãnh ca dặn dò. Từ Nam Cương trở về mãnh ca sẽ đến Tân Nguyệt Sơn Trang cầu thân. Tân Tuyết Phù chớp chớp mắt, nhẹ nhàng ngăn lại. Trước mắt đừng gọi thế nữa, sau này, hãy nói sau. Ta sẽ nói chuyện với mãnh ca. Nàng thầm hiểu, những người đi theo đến Nam Cương lần này đều là những huynh đệ theo Viêm Mãnh nhiều năm, tình nghĩa sâu đậm, hắn mới cho phép họ gọi như vậy. Vâng, tẩu, à, đại tiểu thư, các huynh đệ nhe răng tuân theo. Mãnh ca còn nói, phải nghe lời tẩu tử, cũng đừng làm kiệu nữa, ta không mệt. Tân Tuyết Phù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép nghi ngờ. Các huynh đệ đành chịu, Cúc Diệu đắc ý hừ một tiếng về phía họ. Các nàng ở đây chờ không lâu, Viêm Mãnh đã dẫn theo 10 người quay về. Ai nấy trên người đều cõng một đống binh khí thượng hạng. Quân nhân nhìn thấy binh khí thì giống như đàn ông nhìn thấy mỹ nhân vậy, mắt đều dính chặt vào không rời. 4 huynh đệ đang canh gác, ào, một tiếng liền xông lên tranh đoạt. Viêm Mãnh không cõng binh khí, mà cõng một cái bọc lớn, trông rất nặng. Hắn vung một cái, đặt trước mặt Tân Tuyết Phù. Phù Nhi, nàng hãy mang những thứ này về trước, đợi ta truyền tin cho nương, để nương phái người vận 80 kiệu sính lễ đã chuẩn bị sẵn đến Tân Nguyệt Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn thích gì cứ nói với ta sẽ tìm thêm. Tân Tuyết Phù ngây người nhìn cái bọc, Cúc Diệu đã chạm tay vào mở ra, trong khoảnh khắc, suýt chút nữa làm lóa mắt. Tân Nguyệt Sơn Trang cũng không phải gia đình bình thường, nhiều năm qua đã tích lũy được vô số vật phẩm quý giá. Nhưng, Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, Đông Châu to bằng mắt rồng, Ngọc Như Ý, Hồng Bảo Thạch, tất cả đều là vô giá chi bảo. Chất đống như núi, cái này, e rằng chỉ có trong hoàng cung mới xa hoa đến thế. Tiểu thư, giọng Cúc Diệu run rẩy, không dám tự quyết định. Cái này, từ đâu ra? Tân Tuyết Phù cũng run rẩy trong lòng. Tìm được trong mật thất của Hoành Khang, lão thất phu đó. Viêm Mãnh muốn nói về việc Hoành Khang dùng thủ đoạn bẩn thỉu để tích lũy tài sản, nhưng cuối cùng lại không nói. Nói ra lỡ Phù Nhi không muốn những thứ này thì sao? Hắn nhắc nhở 8 thị nữ, các người mau chia nhau buộc lên người, mang về Tân Nguyệt Sơn Trang. Coi như ta hiếu kính Tân Di. Cách chương.